Bài xa đét nhìn cuộc thế bốn bề sông dày, cửa thiền môn còn hỡi khóa then. Nương xứ xa tạm viết với đèn, tỏ tâm sự của người liễu đau. Sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo nói gương. Ây chẳng qua là đạo luân thường, chớ Phật thích lìa quê ngàn dặm. Non tuyết sang rúi rừng thăm thẳm, đêm thân y phàm tầm đảo siêu sanh. Đến ngày nay còn ráng lấy danh, khắp bốn biển dân lành sùng bay. Muốn lập đạo có câu thành bài, sự trung chuyên của khách thiền môn. Khắp sáu châu nức tiếng cười đồn, mà ta chịu khổ khẩu cho ba tăng. Tiếng gọi đời sống mê hại lắng, chạm lợi quyền giàu có cạnh tranh. Bước gái trong đường đủ xoay sành, đành tách gót lìa quê hương già. Ta cũng chẳng lấy chi buồn bã, bởi sự thường của bậc siêu nhân. Dầu dáng lao già sắc chẳng sờn, miễn sanh chúng thông đường giải thoát. Cơn giông tố mịt mù bụi cát, chẳng nao lòng của đấng từ bi. Vì thiên đình chưa mở hội thi, nên lão phải phiêu lưu độ chung. Kẻ ác đức cho rằng nói túng, nó đâu ngờ lòng lão yêu đương. Xe rồ săn dục chạy bay bương, đến khuất giảng tình thương nao nức. Khắp ba tánh chớ nên bực tức, bởi nạn tai vừa mới vấn vương. Chốn liên đài bát ngát mùi hương, nhờ chỗ ấy mới thi công đức. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai. Việc khó khăn lắm lúc khôi hài, ấy cũng bởi thầy lái ông tàu. Ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nàng thôi chỉ cùng chăng. Nếu bền lòng vĩ quả cao thân, chẳng chặt giả bỏ lăng Phật thanh. Chôn Phật đường ráng trao đức hành, phải bền lòng mới rảnh trần ai. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Lúc trồng rẫy ruồi nhiều sâu bò, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao. Nấu lọc rành mới biết vàng thau, ai thật tánh ai người giả đào. Tiền sâm xét bên tai sóc xáo, cả muôn người ngơ ngáo hỏi han. nay thân thầy cũng đặng bình an, khuyên bổn đạo đừng than lâm tiên. Tuy xa đường có lời luận biện, bởi bút thần bái luyện khắp nơi. Ngọc nhờ lao ngọc mới rạng ngời, kim mài vúa kim kia mới bén. Người làm phải như tầm trong kén, có muôn tớ bao bọc tấm thân. Sách có câu minh đức tần dân, được thủ trụ quyền khai nhất khiếu. Ta còn thương thương trò liễu điều, chớ cũng mừng được dịp phổ thông. Đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông, cũng như Phật xuất gia thuở trước. Các bậc thánh châu lưu nhiều nước, nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm. Tuy cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm bả lời. Quá sung sướng rồi quên đảo ngời, thì khác chỉ loại thú rừng săn. Vật hổ lang đâu biết đau hằn, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ. Khi đói mồi mắt mài sù sù, chải quơ quào vật nhỏ đằng ăn. Đến chết thấy đầy lũ rùi lằn, bu núc thịt của loài báo ác. Đạo mà biết mùi thơm bát ngát, rứt bụi trần mặn lạc thấy ai. Chữ Nam Mô trì giải giữ chay, chay được tánh chay tâm mới quy. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tả vị nơi thân. Muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chỉ nguyện sở cầu Phật thanh. Đuốc thiền lâm phương đông chói ánh, dắt hồn người vượt khỏi sông mê. Dầu cho nay xa cách sở tày, sao thầy tớ gặp nhau Phật cành. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo bàn. Nói thì nói chờ ngày thấp thoáng, dòm êm trời thì cứ ra tay. Quyết chèo thoàng đến chốn bồng lai, mới ngơi nghỉ tấm thân của lão. Lúc tam tạng Tây phương quyết đấu, bị loài yêu làm bão mấy phen. Đức từ bi phải lộ trắng đen, lối âm tử cũng đi đến chung. Đi dọc đường yêu tinh làm hồng, thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn. Nhờ môn đồ bác giải xa tăng, với đại thánh tài thiên cứu vớt. Lòng sao chữ niệm không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như không. Khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi vòng sanh chung. Ai mê tâm nghe quá không phùng, ráng suy tìm đặng mở tánh linh. Lòng ngô rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diễn mục. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chân ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quát ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chữa hờn đưa giữ ích chi. Phận tu hành tai gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sâu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta. Để cho thầy đi dạo ta bà, đặng dạy kẻ đường xa chưa rò. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Dục gió cu nhiều nỗi thảm thế, dạy sanh chúng cho rồi mới rành. Cùng hiếm kẻ nghinh ngang cường ngành, ôi kể sao cho hết thoái đời. Mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Suối tiên thanh đổ ra cuồn cuồn, tràn ruộng lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Giấc mộng vàng đắng truyền đái đau, cảnh vô sanh lòng bão mà mê. Mùa nước tràn ngập cả điền đây, đến nước hạ đồng khô cỏ cháy. Cuộc gian nan năm qua đã thấy, luận việc đời cũng khúc lớn rồng. Khi vậy thì tràn cả bờ sông, lúc cô hạn đi đồng khao khát, biết làm sao lên lưng bạch hạc. Bay cả trời tỏ ý từ bi, khắp thế gian con thảo phục quyền. Chầu trước bể cha hiền ngọc đây, gẫm vinh nhục sanh trong thế hệ. Tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một bầu. Đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tim tất. Sự phân người cùng vật thượng phong, cho dương trần rõ luật thiên công. Có địa ngục thiên đường hay chăng, các chúng sanh nghe rồi yên lặng. Suy cho tường rồi sẽ biện minh, cơn vui say từ tả thiên đình, cho phép lão tố trần đôi lè. Lời thầy giải thật là cặn kè, bao nhiêu tình bắt ai góp tôm. Trong ba gia tìm đạo quá mồm, thôi giả thế ước mong đời thành. Nam mô A Di Đà Phật. Khuyên niệm Phật than rằng không rành lúc bắt hồn mắt diệt cùng đi.